mở mắt thấy thần tài. Chương 313, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 313, say rượu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo hướng về phía cô ta gật đầu cười. Hi hi, Trần Hạo, đây là chị họ tôi đến chơi, có xinh không? Ngụy Mộng Kiều tươi cười. Trần Hạo gật đầu, nhưng mà chị tôi đã lập gia đình rồi. Trước đây là hoa khôi của trường, bây giờ thì là một đóa hoa hồng xinh đẹp nha ha ha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngụy Mộng Kiều trêu ghẹo nói, vị này có phải là Kim Lăng thiếu gia? Chào cậu, tôi là Âu Dương Như. Cậu cứ gọi tôi là chị Âu Dương. Cậu Trần biết không, gia tộc Âu Dương của chị tôi ở Nam Dương rất là lợi hại nha. Chị ấy bây giờ đang là giảng viên đại học đó. Rất vui được gặp chị. Trần Hạo vừa nói vừa gãi đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trò chuyện vài câu, Trần Hạo cũng theo mấy người vào trong. Mà sau khi Trần Hạo đi vào trong không lâu, bên ngoài một chiếc xe sang trọng ít nhất cũng phải 10 triệu tệ liền dừng ở cửa nhà hàng. Sau đó tài xế mở cửa xe cung kính chạy xuống mở cửa phía ghế phụ. Một thanh niên mặc vest tay đeo đồng hồ Rolex bước xuống. Cậu Long, tài xế cung kính, người này chính là Long Thiệu Vân. Mà Long Thiệu Vân khóe miệng lại nhếch lên nụ cười hiểm độc liếc qua một cái về phía trong nhà hàng. Sau đó cười cười mở cửa sau xe ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tần Nhã, đã đến rồi thì em mau xuống đi. Chính là Tần Nhã đang ngồi bên trong. Tần Nhã không thèm liếc hắn một cái, cứ thể bước khởi xe. Hôm nay cô mặc đồ và trang điểm rất trang nhã giản dị, nhưng vẫn là đẹp ngời ngời như thế. Long Thiệu Vân nhìn thấy hai mắt cũng phải sáng lên, bởi vì ngay từ lần đầu nhìn thấy, hắn đã thấy cô gái này thật khác biệt. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều phụ nữ kiểu gì cũng có. Thế nhưng khí chất như Tần Nhã, đúng là lần đầu thấy qua. Đáng tiếc là, lần đầu gặp mặt mình đã tỏ ra lấy lòng như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng ra chỉ với cái đại danh cậu ấm Bắc Kinh Long gia, chỉ cần gật đầu một cái thì vô số cô gái sẽ phải xếp hàng. Huống chi mình đã yêu ái như vậy mà Tần Nhã đối với hắn lại không thèm quan tâm. Sau khi tìm hiểu rõ, hóa ra là đã sớm người trong mộng. Cho nên Long Thiệu Vân gây áp lực với Tần gia. Hôm nay là ép buộc Tần Nhã cùng mình ra ngoài đi ăn. Đừng buồn như vậy Tần Nhã. Kỳ thực mặc dù em ít ăn diện nhưng anh thấy rất là đẹp. Nhiều người dù là quần là áo lượt cũng không bằng được. Anh là người thẳng thắn, đây đều là nói thật lòng. Cảm ơn. Tôi tự biết bản thân mình thế nào. Tần Nhã luôn tỏ vẻ lạnh lùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được được đi chúng ta vào. Long Thiệu Vân cười cười. Nói xong thì đưa tay sang muốn khoác hông của Tần Nhã. Nhưng Tần Nhã vội vàng tránh ra, còn trừng mắt nhìn Long Thiệu Vân. Ôm một chút thì có sao, em chính là vợ sắp cưới của anh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai nói là vợ sắp cưới, tôi không muốn cùng anh đính hôn. Long Thiếu gia, mời anh tự trọng cho. Tần Nhã sắc mặt căng thẳng. Góc truyện audio.com. Nói thật cô với Long Thiệu Vân cực kỳ chán ghét, không có nửa điểm ái tình. Nhưng mà bây giờ gia tộc gặp nguy, cha mẹ cũng khuyên bảo hết lời, nói là vì người nhà mà hy sinh một chút. Tần Nhã cũng không phải là gay gắt phản đối, cô cũng muốn từ từ tiếp nhận Long Thiệu Vân. Nhưng rốt cuộc thì đều là thất bại, cô cảm thấy Long Thiệu Vân thực sự là ghê tởm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không thể nào phát sinh nổi tình cảm, thậm chí mấy ngày nay cô còn u buồn đến mức suy nghĩ tiêu cực. Mà hôm nay là chính cha cô khuyến cô tới. Không sao, chuyện đính hôn sớm muộn gì cũng vậy. Ha ha, không nói nữa, chúng ta đi vào. Long Thiệu Vân cũng đưa Tần Nhã vào, lại nói về Trần Hạo. Anh đã đến ghế ngồi. Hôm nay bạn bè Nguy Mộng Kiều rất đông. Ngoại trừ chị họ Âu Dương Như thì hầu hết đều là những thanh thiếu niên. Trạc tuổi, có người sống ở Kim Lăng, cũng có người ở nơi khác tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà cả đám người này đều vô cùng cung kính với Trần Hạo. Đặc biệt là Ngụy Mộng Kiều liên tục gắp thức ăn cho Trần Hạo. Còn nói tối nay sẽ ra ngoài đi chơi nữa, còn có một nhóm bạn khác tới. Lúc đầu Trần Hạo dự định ngồi một chút ăn uống xong thì đi ngay, nhưng Ngụy Mộng Kiều liên tục kêu người dọn đồ ăn lên. Không biết làm sao, chỉ đành ở lại uống với họ vài ly. Vừa uống vừa nói chuyện bỗng nhiên có một người tiểu lượng yếu đã không chịu nổi rồi. chính là chị họ của Nguy Mộng Kiều, Âu Dương Như. Không ổn rồi, đầu ta đau quá. Các cậu uống tiếp đi, tôi trở ra xe nằm ngủ một chút. Âu Dương Như lạng trạng đứng dậy. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À chị, em còn tưởng chị tử lượng rất cao à. Tiệm này có phòng ngủ mà, để em đưa chị đi nghỉ ngơi. Mà Âu Dương Như lúc này cũng chịu không nổi nữa, liền gật đầu. Nguy Mộng Kiều gọi phục vụ mở cửa ra, Âu Dương Như xem ra là không biết uống rượu, say đến mức đứng không vững. Hi hi, Mộng Kiều, để tôi giúp cậu cũng chị Âu Dương lên. Một chàng trai lập tức xung phong vội tới gần. Tuy là Ngụy Mộng Kiều đã rất xinh đẹp, nhưng Âu Dương Nhu cũng khỏi phải nói, dáng dấp rất đẹp đẽ a, mặc dù lớn tuổi hơn mọi người, nhưng lại càng đặc biệt quyến rũ. Có chàng trai nào không động tâm cơ chứ? Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cút sang một bên, tưởng tôi không biết các người nghĩ gì à, không biết tốt xấu, khi họ ta là người của Âu Dương gia ở Nam Dương, muốn sỗ sàng thì cũng biết đường mà tìm người khác gì. Ngụy Mộng Kiều tức giận. Nhưng chính mình dìu người lên cũng quả thật rất khó khăn. Liền nhìn về phía Trần Hạo nói. Cậu Trần, tôi chỉ tin tưởng mỗi anh giúp tôi dìu chị lên phòng được không? Được, Trần Hạo gật đầu, tuy rằng làm vậy cũng không tiện, nhưng mà Ngụy Mộng Kiều đã trực tiếp nhờ vả, vậy cũng khó từ chối. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, mình cũng không có suy nghĩ vô lễ nào. Cho nên vẫn dìu Âu Dương Như đi lên phòng nghỉ trên tầng 7. Âu Dương Như ôm chán, nằm lên giường liền lập tức ngủ say. Em, vậy để cho chị ấy nghỉ ngơi một chút. Cậu Trần tửu lượng cũng khá nha. Nghe, lúc này Âu Dương Như bỗng nên một trận, xem ra rất khó chịu trong người. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chị có sao không, đợi em đi mua thuốc giải rượu. Cậu Trần, cậu ở đây canh chừng chị ấy giúp tôi đi một lát sẽ về ngay. Mộng Kiều nói xong thì nóng nảy bước ra ngoài, mà Trần Hạo bây giờ cũng không biết làm cái gì. Âu Dương Như bây giờ cũng không nôn ói nữa, đang mơ mơ màng màng ngủ. Trần Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy tình huống không thích hợp, vì vậy bước ra cửa phòng đứng chờ Nguy Mộng Kiều. Không bao lâu sau, trong phòng có tiếng gì như Âu Dương Như đang dãy giụa, giống như là đang ra sức rằng có cái gì đó. Ban đầu Trần Hạo cũng không để ý, cho là Âu Dương Như uống say vùng vẫy. 80F6F7. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng càng nghe lại càng thấy không ổn, bên trong hình như còn có âm thanh của một người khác nữa. Y cách chương.